Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 155, năng lực đụng nhau thắng lợi. Ồ, bên kia có một cái cường giả, nếu là cướp lấy hắn cái bóng, ta đây chẳng phải là một người vóc dáng đàn ông cao lớn, nắm một cây kéo, ánh mắt to lớn nhìn chằm chằm Kuma, từng bước đến gần. Đầu lưỡi liếm láp môi, hàm răng bén nhọn, tựa như sói đói, một đôi bén nhọn góc treo ở trên trán, cũng không có gì chứng dùng. Bước nhẹ đến gần Kuma, nhìn dưới mặt đất cái bóng, giơ lên hắn cây kéo, vừa mới hạ thủ, cái bóng biến mất, trong nháy mắt, Gekko Moria kinh hồn bạt vía nghiêng đầu. Một người nam nhân đứng ở sau lưng, đưa lưng về mình, bàn tay chậm rãi vỗ xuống tới. Ảnh võ giả, như vậy trong nháy mắt, hắn vận dụng năng lực, thay đổi mình và cái bóng vị trí, nước sơn đen như mực, hắn tấn nhanh rời đi, còn chưa có bắt đầu đi hai bước, cái bóng biến mất, ba, thanh âm thật giống như khí cầu bể tan tành, hắn cúi đầu xem, cái bóng không thấy, bất quá hoàn hảo là, hai tay của hắn lôi kéo, cái bóng trở lại dưới thân thể. Gekko Moria tránh được một kiếp, trên trán phủ đầy mồ hôi, thiếu chút nữa chính mình thì thành công, cũng thiếu chút nữa, chính mình muốn chết, nam nhân cường hãn như vậy, hắn vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Bartholomew Kuma, là ngươi, Moria, ngươi tại tìm chết ngươi biết không? Trời làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, trước mắt hắn. Chính là cái này loại tự gây nghiệt nam nhân, nghĩ không phải đều khó khăn. Ha ha, ngươi có cái này năng lực sao? Ta nhưng là ảnh ảnh quả thực năng lực giả, thủ hạ vô số, đối phó một mình ngươi. Dư giả, ta có cái bóng đại quân, sẽ sợ một mình ngươi. Ngươi bành trướng, Kuma lạnh lùng mở miệng, không trách người này sẽ liên tiếp xui xẻo. Cái này loại tìm đường chết tính cách. Đi tới chỗ nào, chạy không khỏi tử vong hai chữ, mà còn, thân thể ngươi khổng lồ, thể thuật lại thức ăn đến khu chân, nghĩ phải đối phó ngươi, đơn giản, ảnh ảnh quả thực năng lực giả, chỉ sẽ bắt cái bóng sao? Moria tức giận, chỉ sẽ bắt cái bóng, ngươi thái độ gì, xem thường ta năng lực đúng hay không? Ảnh dương, cái bóng tản ra, một mảnh đen nhánh. Hóa thành vô số biên bức, vây lại Kuma, hắn giang hai tay ra, răng nhọn sắc bén lóe lên, lại không nhúc nhích không cần dãy giụa. Bartholomew Kuma, tại ta ảnh trong dương, người không có năng lực làm, giơ lên cây kéo, thiết yếu dưới Kuma cái bóng, chỉ cần ánh mặt trời rơi xuống, Kuma chắc chắn phải chết. Thật sao? Phanh, phốc, một quyền, không cần quyền thứ hai. Moria quỳ phục địa mặt, máu tươi phun mạnh, cái bóng trở lại trên người hắn, không có chứng dùng, Kuma khinh thường nói, thực lực thức ăn khu chân, cũng dám ở trước mặt ta nói nhảm, không thể không nói, người thắng, khục khục, đáng chết, tiếng thét chói tai thanh âm chói tai, Kuma mày nhíu lại thoáng cái, còn không chịu buông tha sao, ảnh phân thân. Một cái phân thân từ hắn cái bóng bên trong xuất hiện. Hóa thân đen nhánh bóng người. Chiến lực trước mặt hắn. Cái thứ hai Moria. Thực lực so với bản thể cao hơn nhiều. Đi. Ảnh phân thân xông lên. Tốc độ rất nhanh. Nhất niệm chi gian. Đến Kuma trước mặt. Giơ tay lên. Công kích. Không. Vô hình vô chất. Không có thật thể ảnh phân thân. Không sợ Kuma tổn thương. Chói buộc Kuma thân thể, triển nhiễu, tấm khai phong răng sắc răng, cần phải xé cắn, tách cai, trên cánh tay triển nhiễu Haki vũ trang. Năng lực đúng không? Như vậy, cho ngươi một quyền, nhìn ngươi còn dám hay không tới. Phanh, ầm, mặt đất nát bấy, to cái khe lớn lan tràn đi ra ngoài, nhà sụp đổ, có thể tưởng tượng được, một quyền này cỡ nào lại? Xa xa Moria. Thân thể phảng phất chịu đựng đòn nghiêm trọng, máu tươi điên cuồng phọt ra, mặt đất nhuộm đỏ, ảnh phân thân run rẩy trở lại thân thể của hắn. Một khắc kia, Moria thân thể xuất hiện quyền ấn, lõm xuống quyền ấn, Kuma vỗ vỗ tay, một quyền, dạy ngươi làm người, còn nữa không? Moria sợ, một quyền kia, lại có thể trực tiếp công kích tại không hình bóng phía trên. Người này học được Haki vũ trang, đây là hắn nghĩ không ra, cái này phiền toái, Haki vũ trang, đối với, đúng, năng lực giả mà nói, chí mạng nhất. Đặc biệt là không có tu luyện ra Haki vũ trang người. Đối mặt một cái biết Haki người. Chênh lệch lớn. Không cách nào tưởng tượng. Haki vũ trang. Ai a, có nhãn quang. Người không ra tay nữa. Ta coi như không khách khí rồi. Tinh quang lóe lên. Giống như dã thú ánh mắt. Moria run rẩy thoáng cái. Hắn tựa hồ hiểu được vì sao Doflamingo cùng Crocodile lần lượt chạy trốn. Cũng không quay đầu lại. Người này, quá mạnh mẽ. Song sắc Haki, còn không có sử dụng quả thực năng lực. Cũng đã để cho hắn không giải quyết được. Một khi sử dụng quả thực năng lực, hắn không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nếu không thì rút lui. Thối ý nảy sinh, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Chiến đấu tiếp, gây bất lợi cho hắn. Bay ra biên bức, hắn giang hai cánh tay. Màu đen nhánh biên bức, rậm rạp chằng chịt bay ra ngoài, công kích Kuma thân hình, biên bức vô hình, cắn xé làm chủ, Kuma mặc cho biên bức cắn xé chính mình, Tekkai năng lực sử dụng, Haki vũ trang bao trùm, biên bức vô luận như thế nào miệng đến, đều không cắn nổi chia xong, Kuma nắm được mấy chỉ biên bức, rắc rắc một tiếng, vỡ vụn, tử vong, thuấn di, bàn tay phách động. Moria phản ứng không chậm, lòng bàn tay nắm trường mâu, xuyên xoa thiên không, phanh, trường mâu không nhúc nhích, Kuma mỉm cười thoáng cái, Moria thân thể đụng xa xa kiến trúc, nát bấy, Kuma cảm thấy không có gì hay, quá yếu, đều không muốn động thủ, hắn chủ yếu là muốn thí nghiệm một chút chính mình mạnh như thế nào, bây giờ xem ra, rất mạnh, nhưng là... Vẫn là không có đạt được một cái xác thực quan niệm. Thực lực ở đâu cả cấp bậc? Cần phải như thế nào tăng lên? Tăng lên cái gì? Chiến đấu là kiểm nghiệm nhược điểm biện pháp tốt nhất. Nhưng vấn đề là, đối phó một đám người yếu. Căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Tốt như chính mình trở nên không có nhược điểm một dạng. Hắn lắc đầu một cái. Xem ra, mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Bàn tay đập tới. Kiến trúc phế tích xuất hiện từng cái cửa hang, lại không nhìn thấy Moria thân ảnh. Haki quan sát bao trùm, Kuma không khỏi cười khổ. Đi, vậy mà chạy, mỗi một người đều chạy. Không có một người, cùng hắn chiến đấu đến cuối cùng. Lắc đầu cười khổ, Moria cũng không đần à. Biết rõ lúc nào rút lui, có thể lên làm vương hạ thất vũ hải người. Không có một là đơn giản. Vòng bảo vệ tánh mạng năng lực, bọn họ từng cái đều không yếu. Chiến đấu đến cuối cùng, bọn họ đều còn sống. Đặc biệt là Gekko Moria, đắc tội Kaido, không có chết, bị vai chính đánh bại, cũng không có chết. Cuối cùng cuộc chiến thượng đỉnh, Doflamingo tự mình ra tay giết hắn. Kết quả đây, hắn vẫn là không có chết. Từ điểm đó có thể thấy được, người này bảo vệ tánh mạng kỹ năng không ít. Không thể nhỏ xem bất kỳ một cái nào. Cho dù là một cái tiểu hải tặc, danh không thấy truyền tiểu hải tặc, cũng có chính mình một bộ kỹ năng. Nghĩ không ra, cái này Moria vẫn đủ có thể tránh. Cũng tốt, nói chuyện cũng tốt. Ngược lại ta cũng không muốn hiện tại giết hắn. Ta có thể tưởng tượng xem thật kỹ một chút. Sau đó hắn bị như thế nào ngược đãi. Sau đó Moria sinh hoạt, nhưng là dùng bi kịch để hình dung. Một đại đội tiếp theo bị đánh bại nam nhân. Cuối cùng ngay cả vương hạ thất vũ hải danh xưng đều bị tước đoạt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.